Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 678, Hoan Thanh Tiếu Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhạc Sơn là cỡ nào ánh mắt nhìn đến hai người tình hình sau, nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta tưởng ở là đại môn không ra, nhị môn không mại, tao lão nhân một cái, không gì đáng sợ. Yến Phiêu Vân nói, ngày hôm qua ta cùng lão Triệu nghĩ đến hôm nay có thể cùng ngài gặp mặt, kích động cả đêm không ngủ. Nguyên bản cảm thấy tâm thái đã điều chỉnh không sai biệt lắm, không nghĩ tới nhìn thấy ngài vẫn là khống chế không được khẩn trương. Tiêu lão, ngài đừng để ý. Tiêu Nhạc Sơn xua xua tay, nói. Ta minh bạch, các ngươi hai cái nhiều tới đi lại một chút thì tốt rồi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến Tiêu Vân Hải dẫn theo mấy cái bao đi đến, nói. Các ngươi về sau lại đây không cần mua đồ vật, ta nơi này cái gì cũng không thiếu. Các ngươi tâm ý tới rồi liền hảo. Tiêu Vân Hải cười nói. Lão gia tử, ngươi này liền có chút không hợp tình hợp lý. Ta nhạc phụ nhạc mẫu lần đầu tiên lại đây, có thể không tay sao? Nói nữa, lại không phải cái gì quý trọng đồ vật, sẽ không đánh vỡ ngươi nguyên tắc. Tiêu Nhạc Sơn nói, toàn bộ Tiêu gia cũng liền tiểu tử ngươi cùng Vân Linh dám nói như vậy ta. Hành, không có lần sau. Tiểu Triệu Tiểu Yến, về sau người tới liền hảo, đồ vật không cần mang theo, biết không? Nhìn đến Tiêu Nhạc Sơn như thế dễ nói chuyện, Triệu Minh Sinh cũng khôi phục ngày xưa thong dong, cười nói. Tốt Tiêu lão, về sau tới xem ngài, ta cùng Phiêu Vân chỉ mang một trương miệng lại đây. Đến lúc đó, ngài nhưng đừng đem chúng ta cấp đuổi ra đi. Tiêu Nhạc Sơn cười ha ha, nói. Vui đùa cái gì vậy? Nói nữa, các ngươi là Vân Hải nhạc phụ nhạc mẫu ta nhưng không cái kia lá gan. Bằng không, còn không được làm tiểu tử này đem ta dâu cấp nhổ sạch. Tiêu Vân Hải nói, lão gia tử, ngài xem trọng ta, ta liền tính ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám làm như vậy nha. Tiêu Nhạc Sơn cười lạnh nói, hắc thiên hạ có chuyện gì là ngươi không dám làm. Toàn bộ Tiêu gia tiểu tử ngươi tính cách nhất giống ta, trời không sợ, đất không sợ. Nếu sinh ở loạn thế tuyệt đối là một phương kiêu hùng. Nghe được Tiêu Nhạc Sơn nói, Tiêu Vân Hải lập tức giơ ngón tay cái lên, đắc ý rào rạt nói. Lão gia tử quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Uyển Tình, có nghe hay không, đây chính là đã từng quốc gia nguyên thủ đối ta đánh giá. Ngươi có thể gả cho ta, thật là kiếm được. Ta phi, Tiêu Trường Phong cười mắng. Liền ngươi bộ dáng này, trừ bỏ ra mặt dày một ít ở ngoài, ta thật sự là không thấy được ngươi cùng Kiêu Hùng có cái gì điểm giống nhau. Ba, ngài nhớ kỹ, về sau ngàn vạn đừng khen hắn. Tiểu tử này chính là cái đẳng cái mũi lên mặt chủ, căn bản không hiểu đến cái gì là khiêm tốn. Tiêu Vân Linh nói. Không sai, theo ta đại ca tính tình, có thể được đến Uyển Tình thì lọt mắt xanh, xem như hắn đi rồi cứt chó vận. Không cảm ơn cũng liền thôi, còn không biết xấu hổ ở chỗ này ăn gia châu. Thật không e lệ, hắc Tiêu Vân Linh, ngươi cho ta lại đây. Mấy ngày không thu thập ngươi, dám đối ta nói như vậy. Còn phản ngươi, Tiêu Vân Hải giả vờ tức giận nói. Tiêu Vân Linh trốn đến Triệu Uyển Tình sau lưng, vươn đầu lưỡi, hì hì cười nói. Toàn hoa hạ người đều biết Uyển Tình tỷ là ngươi lãnh đạo, có nàng ở ta mới không sợ ngươi đâu. Mọi người nhìn đến hai huynh muội đấu võ mồm, không cấm cười ha ha lên. Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân cũng hoàn toàn buông ra. Cùng Tiêu Nhạc Sơn đàm tiếu, không còn có một tia câu thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, nữ sĩ nhóm cùng nhau xuống bếp nấu cơm, trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Tiêu Nhạc Sơn cùng Tiêu Vân Hải tác hạ cờ tướng, bên cạnh ngồi Tiêu Trường Phong cùng Triệu Minh Sinh, hai người một bên xem cờ, một bên nói chuyện phiếm, không khí rất là hòa hợp. Bởi vì có Tiêu Vân Hải cái này đại dạ dày vương ở cho nên giữa trưa tổng cộng làm 12 đạo đồ ăn, hơn nữa đều là đại phân lượng. Tiêu Nhạc Sơn làm Tiêu Vân Hải lấy ra hai bình đặc cung rượu, phân biệt cấp mọi người mãn thưởng. Nhìn đến Tiêu Vân Hải thế nhưng không có đảo cho chính mình, Tiêu Nhạc Sơn có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu tử ngươi như thế nào không uống? Tiêu Vân Hải không hề có giấu giếm nói. Ăn cơm trước ta trước tuyên bố một tin tức, sang năm ta cùng Uyển Tình chuẩn bị muốn hài tử, cho nên này rượu là không thể bồi các vị trưởng bối uống lên. Trần Tú Trúc vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Uyển Tình, ngươi thật sự đồng ý sang năm liền phải hài tử sao? Triệu Uyển Tình sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói. Đúng vậy, mẹ, chúng ta đã đem chuyện này để thượng nhật trình. Trần Tú Trúc nói, Uyển Tình cảm ơn ngươi. Ta hiện tại nằm mơ đều ở mong tôn tử cháu gái, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể thực hiện, thật sự là quá tốt. Tiêu Trường Phong nói, ta tuy rằng đối với các ngươi giới giải trí không thế nào hiểu biết, nhưng ta biết Uyển Tình là một đại minh tinh, ở cái này tuổi sinh hài tử, là làm ra thật lớn hy sinh. Thừa dịp hai vị thông gia đều ở ta Tiêu Trường Phong hướng nhị vị bảo đảm, uyển tình ở chúng ta Tiêu gia tuyệt đối sẽ không đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân liếc nhau, cười nói. Tiêu đại ca nói quá lời, uyển tình có thể gả cho Vân Hải, chúng ta là phi thường yên tâm. Tiêu Vân Linh lẩm bẩm nói. Chính là sao, đại ca là cái thê quản nghiêm, cả nước nhân dân đều biết có cái gì không yên tâm. Mọi người vừa nghe, cười ha ha. Một đốn giữa trưa cơm ăn chính là khách và chủ tận hoan, Triệu Minh Sinh bồi Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Trường Phong uống lên không ít rượu. Tiêu Nhạc Sơn cứ việc đã 85 tuổi, nhưng dũng cảm chi phong vẫn như cũ chưa giảm, Tiêu Trường Phong cùng Triệu Minh Sinh đều đã uống không được, nhưng hắn bất quá là trên mặt ửng đỏ mà thôi. Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói, lão gia tử, ngài nghiêu. Này vẫn là lần đầu tiên nghe được Tiêu Vân Hải khen tặng hắn, nhạc Tiêu Nhạc Sơn cười to không thôi. Tiêu Nhạc Sơn hiển nhiên đối Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân rất là thưởng thức, lúc gần đi, làm Tiêu Vân Hải mang theo không ít yên, rượu, trà trở về. Tiêu Vân Hải đánh xe đem nhạc phụ mẫu đưa về nhà, đem Triệu Minh Sinh đỡ đến trên giường, lúc này mới cùng Triệu Uyển Tình rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải ở hãn hải điện ảnh đầu tư công ty gặp được Đỗ Hoành Thái cùng Lý Huân. Từ 8 tháng phân, Đỗ Hoành Thái quay chụp Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bắt đầu, Tiêu Vân Hải liền không có đi qua đoàn phim, chỉ phái mấy cái hãn hải tài vụ nhân viên quản lý chướng mục, lại còn có không có bất luận cái gì quyền lợi. Mặc kệ Đỗ Hoành Thái muốn cái gì, xài bao nhiêu tiền, bọn họ đều tích cực phối hợp. Cái này làm cho Đỗ Hoành Thái chụp khởi diễn tới rất là thoải mái, nhưng đồng thời trên vai áp lực vô hình chung lớn không ít. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đạo diễn nếu là cùng đầu tư phương quan hệ kém, cả ngày cãi cọ, như vậy cho dù điện ảnh chụp không tốt, thành tích thảm đạm, đạo diễn trong lòng cũng sẽ không có bất luận cái gì áy náy. Ai làm ngươi không duy trì ta công tác, mệt xứng đáng. Nhưng giống Tiêu Vân Hải như vậy, cho Đỗ Hoành Thái lớn nhất quyền tự chủ, ở tài chính thượng không có bất luận cái gì cản tay, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, liền một lần thẩm tra đều không có quá. Nếu thành tích lại không tốt, không cần phải Tiêu Vân Hải nói, Đỗ Hoành Thái chính mình cũng chưa mặt gặp người. Bởi vậy, Đỗ Hoành Thái là chân chân chính chính cảm nhận được Ngô Tử Húc lúc trước ở quay chụp Tiếu Ngạo Giang Hồ khi cảm giác thoải mái đến cực điểm rồi lại áp lực sơn đại. Cách chương.